Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, ca ca muốn thế nào được thế nấy. 2. Hạ Vãn An lại nghĩ tới một đêm kia. Đã qua 2 ngày, ấn lý thuyết, rất nhiều cảm giác đều đã trở thành nhạt, nhưng nàng không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác mình say rượu một đêm kia. Bị một người kéo vào trong ngực, chăm chú ôm qua, nàng có cùng Trương Đặc Trợ cùng Tống Hữu Mạn nhắc qua chuyện này. Trương Đặc Trợ cho nàng rót chén nước nóng, một mặt quan tâm hỏi nàng muốn hay không về nhà nghỉ ngơi. Mà Tống Hữu Mạn thì là cho là nàng ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, đưa đến tinh thần có chút hoảng hốt, khẩn trương lo lắng ghê gớm. Kỳ thật nàng cũng có hoài nghi là mình đem mộng trở thành hiện thực. Xế chiều hôm nay nàng rõ ràng đi mộ viên bái tế qua hắn. Nàng còn tự thân ẩn hiện như thế băng lãnh mộ bia. Thật sự là hắn là đã không ở nhân gian. Nhưng nàng không biết chuyện gì xảy ra. Chính là không hiểu cảm thấy đêm đó cái kia ôm không phải một giấc mộng. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Lại xong nhược chua sững sờ lên thần. Đến mức Trần Tình Thiên tiến vào văn phòng, nàng đều không có phát hiện. Hạ Tổng, Hạ Tổng, Trần Tình Thiên vươn tay, ở trước mắt nàng lung lay nhiều lần, nàng mới cuối cùng tỉnh táo lại. Đây là muốn ngươi ký tên văn kiện, Trương Đặc Trợ đã giúp ngươi nhìn qua. Hắn nói không có vấn đề gì, còn có, đây là tiếp xuống hội nghị. Đây là Trương Đặc Trợ giúp ngài sửa sang lại hội nghị tư liệu. Trần Tình Thiên vừa nói, vừa hướng Hạ Vãn An trên mặt bàn đồng dạng tiếp lấy đồng dạng thả văn kiện. Hạ Vãn An không nói chuyện, chỉ là hướng về phía Trần Tình Thiên khẽ gật đầu. Biểu thị biết, Trần Tình Thiên nhìn qua dạng này Hạ Vãn An, do dự một hồi, lại ra tiếng, An An, ngươi còn tốt chứ? Hạ Vãn An vẫn là không nói chuyện. Trần Tình Thiên lần nữa lên tiếng. An An, ta biết trong lòng ngươi rất khó chịu. Nhưng là người mất đã mất. Người sống luôn luôn muốn sống sót. Hạ Vãn An cuối cùng nhìn Trần Tình Thiên một chút. Nàng trầm mặc chốc lát. Hướng về phía Trần Tình Thiên chen lấn một vòng gượng ép tiếu dung. Ta không sao. Nàng biết Trần Tình Thiên là quan tâm nàng. Thật có chút đau đớn không phải nói quan tâm liền có thể làm nhạt. Nàng không đợi Trần Tình Thiên lại mở miệng. Liền lại ra tiếng. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Trần Tình Thiên. Ừ, một tiếng. Lưu lại câu. Vậy ngươi có việc gọi ta. Liền hướng cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Đi chưa được hai bước. Nàng lại ngừng lại. Đúng rồi. An An. Có chuyện. Ta không biết nên không nên nói cho ngươi. Hạ Vãn An nhìn qua Trần Tình Thiên, không có lên tiếng, ta cũng là vô ý ở giữa, đi toilet, mới nghe được, là có liên quan Tô Dĩnh rồi, nàng đang len lén gọi điện thoại, cụ thể với ai đánh, ta không rõ ràng, nàng nói cái gì lão bản, ta đã biết, ta sẽ giúp lấy ngài nhìn chằm chằm, còn có cái gì ngày mai ta tận lực đi gặp ngài. Trần Tình Thiên vừa nói, vừa đánh giá Hạ Vãn An, nàng nhìn thấy Hạ Vãn An mi tâm nhíu lên đến về sau. Biết nàng đây là tự nhủ cảm thấy hứng thú, thế là lại mở miệng, ta không hiểu nhiều nàng những lời này là có ý gì. Nhưng là ta luôn cảm thấy có chút cổ quái, còn có, nàng hô lão bản, ngữ khí rất tôn trọng, lão bản kia là ai vậy? Hạ Vãn An không có trả lời Trần Tình Thiên vấn đề. Càng hoặc là nói, nàng cũng rất tò mò Tô Dĩnh trong miệng lão bản là ai. Chuyện khi nào? Trần Tình Thiên, chính là sáng hôm nay sự tình. Hạ Vãn An lại không đang nói chuyện. Trần Tình Thiên đợi một chút, mở miệng. Hạ Tổng, cái kia, ta đi ra ngoài trước. Được, Hạ Vãn An lên tiếng. Trần Tình Thiên quay người rời đi, tại nàng đi ra văn phòng, đóng lại cửa phía sau lúc, khóe môi của nàng nổi lên một vòng quỷ dị cười lạnh. P.S. còn có 2 chương ban ngày đổi mới a tương đương ta điều cái đồng hồ sinh học. Không điều không được, hiện tại ta đều thành buổi sáng 5-6 điểm mới ngủ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.